vị dịch thể vào miệng khiến cho con dâm thú hợp viên nhấm nháp được giữ vị. Ma thú thường giao hoan là trực tiếp đút vào, nhưng loài hợp viên rất thích liếm hạ thể của đối phương trong một thời gian ngắn mới đút cây côn thịt vào. Chiếc lưỡi dài cực kỳ dâm đãng kia liếm láp nơi phát ra dịch thể khiến cho thiếu nữ càng phát ra run rẩy và âm thanh dâm đãng hơn. Con ma thú hợp viên phát ra âm thanh cực kỳ khoái trá, khẹt, khẹt. Bàn tay nó mạnh mẽ nắm lên bàn tay của thiếu nữ sau đó kéo lên. Bàn tay của hợp viên nắm về phía cánh tay của nó thì phát ra một tiếng ca thanh thúy. Chiếc vòng vỡ tan phát ra âm thanh giống như mảnh thủy tinh bị vỡ vậy. Doạt. Bàn tay của con hợp viên vươn ra đem toàn bộ y phục của thiếu nữ xé bỏ. Một thân hình cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt con hợp viên. Hợp viên đưa bàn tay lên ngực của hổ gia xóa nắn cặp vú lớn nao của nàng. Mặc dù hổ gia vẫn trong cơn hôn mê nhưng nàng vẫn cảm nhận được từng trận tê dại truyền tới. Hai má nàng ửng hồng, đôi mắt chứa đầy ướt át, miệng nàng khe khẽ rên lên. Nó lẽ lưỡi ra thích thú liếm láp trên hạ thể của hổ gia. Hợp viên thấy được mỗi khi mình liếm láp như thế thì thân mình của thiếu nữ lại run phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng khiến nó cực kỳ hưng phấn. Bàn tay vươn ra đem chiếc quần lót ướt đẫm dâm dịch kia xé toạc ra. Một con bạch hổ xuất hiện làm cho nó cực kỳ hưng phấn. Nó đặt thiếu nữ quỳ xuống nâng mông nàng lên, cây côn thịt thẳng tắp đâm tới. Hiển nhiên nó muốn cùng hổ ra tiến hành giao hoan. Cây côn thịt của nó vốn đã cương cứng lâu lắm rồi. Nó đã không cần biết cứ chơi thiếu nữ này xong đã. Khi cây côn thịt chuẩn bị đút vào con bạch hổ béo mập và xinh xắn kia thì một tiếng hét lên, xúc sinh, cút ngay cho ta. Hợp viên giật mình, trong một tích tắc một quyền mang theo cuồng bạo đánh mạnh vào người của nó. Phanh, thân mình của hợp viên bắn ngược về phía sau, cả thân mình nó đập mạnh vào trong đá. Bạch Thanh Ngọc thở dài ra một hơi, hắn vội vã đem hổ ra ôm vào trong người. Hắn thật sự cảm giác may mắn bởi vì hổ gia cũng chưa có bị sao. Dù có bị con xúc sinh kia chiếm một chút nhưng chưa có đi qua giới hạn. Thân mình của hổ gia vẫn là trung trinh thiếu phụ. Ngoài hắn ra nàng cũng chưa cùng có bất cứ ai khác tiến hành cái gọi là phu thê cả. Hống, bữa ăn đến miệng lại bị người cướp đi làm sao con dâm thú hợp viên nhịn cho nổi. Nó hống khiếu một tiếng cực kỳ bất mãn. Cả thân mình của nó bao phủ một lớp đấu khí màu trắng giống như nham thạch. Thân mình của nó lao thẳng về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc một tay ôm hổ ra. Hai má của hổ ra đã ửng đỏ. Hiện giờ nàng đang ở trong trạng thái nửa tính nửa mê. Cái khí tức nam tử này quả thực làm cho nàng mê mẩn. Bàn tay của hổ ra vươn ra bắt đầu sờ soạng cơ thể của Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc biết được hổ ra trúng thuốc rất nặng. Hắn muốn tìm chỗ giúp nàng giải đi xuân dược. Một tam đem hổ ra mạnh mẽ ôm vào trong lòng. Chân hắn đạp mạnh sau đó bay ra bên ngoài. Khuôn mặt của hắn mang theo cực kỳ tức giận nói. Xúc sinh, có giỏi thì theo ta. Hiển nhiên Bạch Thanh Ngọc muốn đem con mồi của nó bỏ chạy làm sao hợp viên cho hắn được như ý. Nó điên cuồng đuổi theo Bạch Thanh Ngọc. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một nụ cười lạnh. Bàn tay kia của Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một quả cầu lửa màu đỏ, sau đó màu xanh lam gia nhập rồi đến màu trắng, màu vàng cùng với màu hồng nhập vào. Khi hắn vọt ra khỏi cửa động thì hợp viên cũng không buông bỏ. Con ma thú hoàn toàn chỉ còn thú tích. Nó cần hổ ra để tiến hành giao hoan phát tiết đi dục hỏa của mình. Nắm đấm của con hợp viên mang theo nồng đậm đấu khí muốn đánh về phía Bạch Thanh Ngọc. Xúc sinh! Chỉ riêng tội ngươi muốn động đến gia nhi ngươi đã đáng chết vài lần rồi. Đằng sau lưng Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một đôi cánh lớn màu đỏ rừng rực bộc cháy. Hắn trực tiếp ném quả cầu lửa về phía con hợp viên. Thân mình hắn bay vút lên ôm theo hổ ra. Quả cầu lửa không mang bất cứ chấn động gì bay về phía con dâm thú hợp viên. Mặc dù mất đi lý trí nhưng sâu ở trong bản năng của nó cảnh báo cho nó quả cầu này nếu đối với nó, chắc chắn nó sẽ chết. Hợp viên vội vã xoay người muốn tránh né, ai ngờ thanh niên lại cười lạnh với nó, muốn chạy. Oanh! Quả cầu lửa giống như thứ gì đó đeo đuổi không bỏ. Dù hợp viên đã thay đổi đường đi nhưng rõ ràng quả cầu này trực tiếp vọt theo nó. Sau khi đến gần nó thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một cây nấm lửa được hình thành. Cả con hợp viên được bao bọc trong một biển lửa. Bạch Thanh Ngọc thở ra hồng hộc. hắn toàn lực thi triển chiêu đấu kỹ này thật đúng là tiêu hao không nhỏ. Hổ gia ở bên còn liên tục dùng tay vuốt ve cơ thể của Bạch Thanh Ngọc, môi nàng hôn lên cổ của hắn. Cả cái xác của Hợp Viên bị oanh thành từng lớp thịt nát bấy. Chiêu thức này quả thực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho máu thịt bầy nhầy bắn tung tóe. Ngoài ra còn bốc ra mùi khét lẹt, một cái hố cả chục trượng được tạo ra. Nhìn những thứ này đủ thấy uy lực của chiêu này hoàn toàn đủ giết một đấu linh. Sau khi xử lý xong con Hợp Viên thì Bạch Thanh Ngọc thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm, trước đem dấu vết ở bên trong xóa sạch đã. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ dấu vết mà hổ gia lưu lại trong đó xóa sạch. Ngay cả thân xác của con Hợp Viên cũng bị thu lại sạch sẽ. Dù sao việc này ảnh hưởng tới mặt mũi của hổ gia, hắn tuyệt đối không thể làm qua loa. Hắn thở ra hồng hộc, hắn trực tiếp bế lên hổ gia bay vọt về hướng bờ rừng. May mắn không có con ma thú phi hành nào tìm phiền phức đến hắn. Nếu như chỉ có một giây chậm nữa thôi thì cái thứ dơ bẩn kia hắn đã chui tọt vào trong người hổ gia rồi. Đôi mắt của hổ gia hoàn toàn lâm vào trạng thái mê sảng. Nàng chỉ còn biết điên cuồng hôn lên môi lên cổ của Bạch Thanh Ngọc. Thân mình Bạch Thanh Ngọc vọt thẳng vào trong động. Hắn đem hổ gia buông xuống nhưng rõ ràng nàng vẫn ôm dịt lấy hắn. Hắn bất đắc dĩ phải ném ra cửa động mấy loại thuốc dùng để xua đuổi ma thú đi. Phanh! Đem kinh lực trực tiếp chấn vỡ nát quần áo của Bạch Thanh Ngọc. Thân thể của hắn hiển lộ ra cực kỳ hoàn mỹ. Trong tay của hắn xuất hiện một bình nước đem hạ thể của hổ gia cùng với vài chỗ rửa thật sạch sẽ. Dù rằng hắn biết đây không phải là lỗi của hổ gia nhưng hắn vẫn có chướng ngại tâm lý hổ gia đã bị con dâm thú Hợp Viên chạm vào. Dù con dâm thú Hợp Viên có cùng nàng giao hoan đi nữa thì Bạch Thanh Ngọc cũng vẫn sẽ tha thứ cho nàng. Nàng hoàn toàn không có lỗi. Lỗi này hoàn toàn do Bạch Hạm mà ra. Hắn thể nhất định phải khiến cho Bạch Hạm trả giá thật đắt. Cặp vú của mình bị Bạch Thanh Ngọc vân vê, mặc dù chính hổ gia cũng không biết người đang vân vê cặp vú của nàng bây giờ chính là nam nhân của nàng. Hổ gia bây giờ chỉ muốn phát tiết tà hỏa trong lòng nàng mà thôi. Ha! Miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đáng nhất, nàng cảm giác được có chút mát lạnh ở hạ thể của mình. Rõ ràng có bàn tay đang vuốt ve hạ thể của nàng khiến cho nàng bắt đầu cảm nhận được sung sướng, dòng điện cực kỳ tê tái. Cái cảm giác sướng khoái khiến cho nàng hoàn toàn hỏng mất tinh thần. Sau đó hổ gia rõ ràng cảm nhận được có một vật to lớn nóng hổi mà quen thuộc trực tiếp tách hai cánh hoa của nàng đâm sâu vào bên trong. Nàng cảm giác được tê dại sung sướng. Hai mắt mê ly ướt át, hai má ửng hồng, đôi môi mở ra phát ra âm thanh đầy kích động. Bàn tay nàng vươn ra ôm vào cái cổ của một nam nhân nào đó. Bạch Thanh Ngọc điên cuồng làm ra động tác. Mỗi lần va đập do thịt va chạm vào nhau mà phát ra tiếng bạch, bạch. Cây côn thịt của hắn rõ ràng đi vào một nơi rầm rề đầy nước. Hắn vừa đút ra đút vào hạ thể của hổ gia, cảm giác được trơn ướt đẫm nhớp nháp cùng với hai thành thịt thít mạnh cây côn thịt của hắn lại. Hắn thở dài ra một hơi vì thấy không có dấu hiệu của con Hợp Viên kia chơi qua nàng. Dù nói thế nào rằng hắn yêu hổ gia bao nhiêu thì khi quan hệ phu phụ với hổ gia hắn cũng có chướng ngại tâm lý. Vì không có giường lên Bạch Thanh Ngọc trực tiếp bế lên hổ gia. Hổ gia dùng hai tay ôm lấy cổ của hắn. Bạch Thanh Ngọc bê hai chân của nàng trực tiếp nâng lên dùng cách giao hoan mạnh nhất đem cây côn thịt đâm ngậm cắn vào trong hạ thể của hổ gia. Hổ gia rên rỉ ngày một to, nàng cũng ngày một điên cuồng. Khi đến lần thứ ba nàng đạt được cực sướng. Bạch Thanh Ngọc cũng phun một lần tinh hoa vào trong bụng của hổ gia thì hổ gia mới mê man có chút tỉnh táo. Hai má nàng ửng đỏ đầy xuân sắc nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói, phu, phu quân, hiện giờ nàng gọi hắn là phu quân mà không phải ngươi hay tên họ Bạch nữa. Đầu nhẹ nhàng lắc lắc, Bạch Thanh Ngọc thở ra một hơi nói, trước giúp nàng giải thuốc sau đó có gì nói sau. Hắn phun 6 lần vào trong cơ thể hổ gia. Đến lần thứ 10 thì hổ gia hoàn toàn ngất đi do dùng quá nhiều sức trong giao hoan. Đến hạ thể của nàng cũng đỏ bừng đau rát, sưng tấy vì hắn chơi quá lâu cùng với thô bạo. Tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc cũng phát hiện được dược lực chưa hết nên hắn cũng không dám ngừng lại mà vẫn tiếp tục ân ái cùng hổ gia đến lần thứ 10 phun vào bụng của hổ gia. Cây côn thịt của hắn mềm xèo thì hổ gia mới tan hết giải dược. Tuy nhiên nàng quá mệt mỏi nên đã ngủ từ bao giờ không biết. đôi chân của Bạch Thanh Ngọc run rẩy. Hắn so với bản thể trong cái việc này quả thực có chút kém. Mỗi lần bản thể đều cùng với Nhã Phi và Tiểu Y Tiên khiến cho hai người đạt cực sướng, sau đó hắn dùng xuân dược để tăng sức mạnh, sau mười mấy lần phun ra bên ngoài thì cây côn thịt của bản tôn mới mềm xuống. Phải biết Nhã Phi tu luyện là mỹ thuật nên trong quan hệ phu thê nàng chiếm cực lớn ưu thế, Tiểu Y Tiên thì có công pháp phục hồi cực mạnh. Nếu sau này tu vi của nàng cao lên một chút thì dù bản tôn có cùng Tiểu Y Tiên liên tục ấn ái 10 ngày 10 đêm cũng không làm cho nàng mảy may mệt mỏi. Đành dùng tạm nước rửa sạch cơ thể của hồ gia. Trong động tràn ngập mùi tinh nguyên cùng với dịch thể của nữ nhân tiết ra ngoài khiến cho không khí xuất hiện một mùi ngai ngái. Nhìn thân thể của hồ gia bị tàn phá nặng nề, hạ thể sưng húp lên do hắn chơi quá nhiều thì chính Bạch Thanh Ngọc cũng cảm giác được thương tiếc. Hai hàm răng cắn lại lẩm bẩm, Bạch Hạ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đàn bà khi dính vào yêu đúng là đồ điên, một đám không có đầu óc. Bàn chân của Bạch Thanh Ngọc hiện giờ đều phải run rẩy. Hắn hít một hơi đem một đống bột dùng để che giấu mùi thật tốt bỏ ra khắp nơi. Sau đó trực tiếp giải tạm một tấm vải đem hổ ra để lên trên đó. Chính hắn cũng cực kỳ mệt mỏi sau khi ân ái cùng với hổ ra hơn chục lần phun ra như thế. Người bình thường mà phun ra nhiều như thế thì đã tinh tấn nhân vòng rồi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua rừng cây khiến cho cành lá phát ra màu xanh lá tuyệt đẹp. Mấy con ma thú họ chim bắt đầu tỉnh dậy cất tiếng ca hát. Tiếng gầm gừ của ma thú vang lên khắp nơi. Hổ ra nằm gọn trong ngực của một thanh niên. Nàng cảm giác cực kỳ mê mang. Ngày hôm qua giống như nàng cùng với Bạch Thanh Ngọc điên cuồng giao hoan. Nàng mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt của Bạch Thanh Ngọc đang nhìn nàng. Bàn tay của hắn vuốt ve cặp mông trắng tròn săn chắc của nàng. Hổ ra hơi đỏ mặt một chút. Dù sao thường ngày hắn ba ba ba nàng xong đều bị nàng đuổi trở về, hiện giờ giúp trong ngực của hắn ngủ quả thực làm cho nàng hơi có cảm giác kỳ lạ nào đó. Cảm giác thích thú. Bàn chân nàng khẽ chuyển động, đột nhiên một cảm giác nóng. Thóng trướng trống rỗng và đau rát từ hạ thể truyền đến. Hổ ra kêu lên đau đớn. A, từ hạ thể của nàng truyền lên. Mặc dù hiện giờ nó không sưng nữa, đồng thời ở dưới hai cánh hoa vẫn còn một chút bột trắng nho nhỏ, hiển nhiên thể hiện ra Bạch Thanh Ngọc đã bôi thuốc cho nàng. Tuy nhiên hổ ra cũng có phần bực tức mắng. Ngươi, ngày hôm qua làm ta làm gì mà điên cuồng như vậy? Thật sự khốn kiếp. Ba, một âm thanh nhỏ vang lên. Bàn tay của Bạch Thanh Ngọc vỗ mạnh lên cặp mông trắng tròn săn chắc của hổ gia. Cặp mông rung lên, hổ gia cảm giác được cú vỗ mông này khá mạnh khiến cho nàng đau đớn phát ra tiếng kêu. A, vẻ mặt Bạch Thanh Ngọc mang theo chất vấn nói, còn dám chất vấn ta. Nàng chẳng nhẽ không nhớ được điều gì. Vẻ mặt của hổ gia mang theo ngạc nhiên, đầu của nàng hơi lắc lắc. Trí nhớ hiện về, hổ gia đột nhiên mở miệng hỏi, Ta nhớ được hình như bị Bạch Hạm bỏ thuốc vào ly trà sau đó hôn mê. Làm sao lại ở nơi này? Ba, ba, ba. Lại vài cái vỗ mông khiến cho hổ ra cảm giác hạ thể cùng mông truyền lên đau đớn. Hổ ra phát hiện được ánh mắt cực kỳ tức giận của Bạch Thanh Ngọc. Nếu là trước kia thì nàng sẽ hét âm lên, hung gì mà hung. Tuy nhiên hiện giờ nàng lại giống như con cừu non cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói, nàng còn thực là đáng bị ăn đòn. Ta không phải cảnh báo nàng phải cẩn thận với Bạch Hạm hay sao? Ta không phải đã nói nàng cần phải cách xa ả ta hay sao? Trong giọng nói mang theo tức giận cùng chất vấn. Hổ ra ngẩn người ra không có mở được miệng. Thấy vậy Bạch Thanh Ngọc đem mọi việc kể ra cho hổ ra. Nghe xong câu chuyện thì khuôn mặt hổ ra trở nên xám xịt. Thấy được khuôn mặt của hổ ra như vậy thì Bạch Thanh Ngọc sao không biết nàng nghĩ gì. Hắn đột nhiên nói, khỏi cần lo. Mặc dù nó có chút chiếm nàng tiện nghi nhưng cái đồ dơ bẩn kia còn chưa đút vào nàng a. Bàn tay của Bạch Thanh Ngọc vuốt ve hạ thể của hổ ra một cách nhẹ nhàng. Hai má của hổ ra ửng đỏ, thân mình hơi run lên. Ngón tay nhỏ của hắn tách hai cánh hoa của nàng ra đâm vào bên trong huyệt nhỏ một chút. Hắn mỉm cười nói, chỗ này của nàng chỉ được phép ta đút vào mà thôi. Sao ta có thể để cho bất cứ thứ gì đút vào nơi này chứ? Lời nói cực kỳ thô tục và bỉ ổi nhưng hổ ra lại thở phào một hơi. Nàng cảm giác được u ám trong lòng xua tan. tuy nhiên vẫn còn có cái gì đó đè nặng trong lòng nàng. Bạch Thanh Ngọc vuốt ve cặp mông của nàng, đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh nàng. Nói xong, bàn tay hắn vuốt ve tóc của nàng một chút. Đối mặt với Hổ Gia, đôi môi đỏ của hắn trực tiếp hôn lên cặp môi đỏ mọng của Hổ Gia. Hổ Gia cảm giác được tình cảm nồng ấm của Bạch Thanh Ngọc, lưỡi của nàng bắt đầu đáp lại công kích của hắn. Sau hơn một phút thì hai người mới tách ra. Hổ Gia thở hồng hộc, trên miệng vẫn lưu lại chút dịch nước trong. Bạch Thanh Ngọc lại tiếp tục nói, dù cho nàng có bị Hợp Viên làm gì đi nữa thì ta vẫn yêu nàng, vẫn sẽ ở bên nàng. Nói xong hắn cười cực kỳ dâm đãng nói, ta yêu chính là tính tình ương bướng của nàng, thích hồ nháo của nàng, đặc biệt là tiếng kêu cực kỳ dâm đãng lúc nàng đạt được cực đỉnh a. Nghe được lời này thì Hổ Gia vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bàn tay đưa ra đánh vào ngực của Bạch Thanh Ngọc vài cái. Những cú đánh hoàn toàn là đánh yêu, không có bất cứ lực lượng nào. Nàng trừng mắt nhìn hắn nói, phu quân, ngươi thực sự lưu mạnh a. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười nhìn về phía Hổ Gia tràn đầy yêu thương, cuối cùng thì nàng cũng chịu gọi ta một tiếng phu quân. Xem ra mấy chục lần ta cật lực cày cấy trên người nàng không phải uổng phí a. Hổ Gia chưa kịp tức giận thì Bạch Thanh Ngọc lại nói tiếp, mấy ngày nữa ta sẽ qua chỗ lão gia, à phó viện trưởng cầu thân nhé. Hổ Gia cũng không có đáp lại, chỉ ngoan ngoãn rúc vào ngực của hắn. Nàng cảm nhận được hơi thở nam tử khiến nàng cực kỳ thoải mái. Cảm giác cực kỳ bình yên khi tựa vào bộ ngực săn chắc của hắn. Hai má của nàng đỏ lên, Hổ Gia rúc vào trong ngực của Bạch Thanh Ngọc. Khóe miệng của nàng cong lên hình nửa vầng trăng, nàng nộ ra một nụ cười hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, tán tỉnh nữ vương Mỹ Đổ Toa. Trong sa mạc tại thần điện Mỹ Đổ Toa, một căn biệt viện khá lớn hướng về phía một ngự uyển tuyệt đẹp. Hôm nay trời nắng trong xanh, một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu đỏ, chiếc đuôi rắn màu tím phía dưới y phục của nàng hơi phe phẩy nhẹ nhẹ. Nàng ngồi trên một chiếc ghế khá là sang trọng, khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan đẹp mê người ẩn sau chiếc khăn che mặt màu tím. Đầu đội kim quan được tạo ra bởi những viên pha lê màu tím. Nàng chăm chú nhìn về phía thanh niên phía trước mặt của mình. Thanh niên đối mặt với nàng quả thực có vẻ đẹp của một tuyệt mỹ nam tử. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động. Con mắt màu xanh nước biên sâu hắm giống như hút hồn phái nữ. Một khi nam nhân lúc trầm tư cẩn thận suy nghĩ khiến cho nữ nhân đều có cảm giác sức hút mạnh nhất. Hiện nay với khuôn mặt của Mỹ nam tử như hắn hiển nhiên càng mê người rồi. Trong tay hắn cầm một viên tròn mà dẹp màu đen, thở ra một hơi nói, hài, ta không ngờ vài ngày nàng đã học được chân đế của việc đánh cờ rồi. Trận này ta chấp nhận thua cuộc. Lung linh nàng cũng không thể không cho ta mặt mũi a. Khuôn mặt của hắn cười khổ đem con cờ màu đen trả lại cái hộp trang nhã và tinh tế ở dưới bàn. Ở trên bàn có một cái hình vuông, trên đó xếp hàng loạt những con cờ màu trắng, trong khi cờ màu đen thì không chiếm đến được một phần tư so với số lượng cờ trắng. Lung linh che miệng cười duyên nói, ngươi từ đầu cũng đâu cho bản vương mặt mũi a. Ngoài ra nếu như nương tay thì cuộc cờ cũng đâu còn ý tứ gì nữa. Nữ tử được gọi tên là Lung linh này chính là nữ vương Mỹ Đổ Toa. Mặc dù nụ cười của nàng vẫn bị giấu qua khăn che mặt, nhưng nụ cười này hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào bị mê mẩn. Lần đầu tiên chơi món cờ này quả thực nữ vương Mỹ Đổ Toa bị hạ gục liên tục. Tên thanh niên kia rõ ràng không có cái gì gọi là khí độ của nam tử đều ăn quân cờ của nàng, khiến cho nàng hoàn toàn thảm bại. Nói trắng ra hắn chính là một kẻ thích khi dễ một nữ nhân mới học cờ của nàng. Hiện giờ hoàn ngược lại khiến cho hắn thảm bại, không ngờ trong lòng nàng lại xuất hiện sự vui vẻ chưa từng có. Hiển nhiên Tiêu Sơn muốn qua cuộc cờ phát hiện được nữ vương Mỹ Đổ Toa thuộc loại người nào. Nếu mỗi người con gái đều sẽ có ba bản sắc cơ bản sau khi hoàn toàn liên tục bị thảm bại nhiều lần. Thứ nhất chính là bực tức hừng hừng trách mắng hắn không có khí độ nam tử. Thứ hai bỏ cờ luôn không chơi nữa. Nữ vương Mỹ Đổ Toa lại phản ứng rất bình thường, tự nhiên tiếp tục chơi với hắn. rất nhanh nàng đã hoàn toàn hoàn ngược lại hắn. Có thể nói khả năng thiên phú trong kỳ thuật của nàng cực cao. Tiêu Sơn hoàn toàn bị ngây ngẩn vì sắc đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nụ cười này khiến cho định lực chống chói của hắn bị phá vỡ. Thấy hắn ngây ngẩn nhìn về phía mình như vậy thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi ngẩn ra. Hai má nàng có chút đỏ lên, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa giận. Ánh mắt nàng quét thấy được cây côn thịt của hắn đang ngóc đầu lên. Nàng hiển nhiên biết hắn có ý muốn xấu xa với nàng nhưng nàng lại không thể làm gì được hắn. Nếu như đó là một người bình thường nàng sẽ có hai lựa chọn coi thường không thèm để mắt đến hoặc là dứt khoát ra tay lấy đi tính mạng của người này là xong. Hiện giờ nàng lại thúc thủ vô pháp với tên nam nhân vừa háo sắc đồng thời lại tuấn lãng này. Hừ một tiếng hừ lạnh từ trong miệng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khiến cho Tiêu Sơn giật mình tỉnh lại. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thực sự không hiểu tại sao trong lòng nàng vừa tức giận lại có chút vui lòng. Nàng chẳng lẽ vui lòng vì hắn nổi lên phản ứng sinh lý với nàng còn vì hắn có ý dâm vơi nàng. Hai má nữ vương Mỹ Đỗ Toa giống như đánh lên một lớp phấn hồng mỏng. Nàng lạnh giọng nói, ngươi không sợ ta trong lúc này giết chết ngươi sao? Khuôn mặt của Tiêu Sơn không có sợ hãi chút nào mà hắn chỉ cảm giác có lỗi. Hắn nhìn về phía hạ thể của mình, lều cổ đang ngạo nghễ đón gió. Hắn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói, lung linh nàng cũng không thể trách a. Thứ này hoàn toàn là phản chủ, thật không ngờ nó lại dám tự tiện có ý xấu xa với nàng. Hắn nhìn về phía cây côn thịt với vẻ mặt giận dữ mắng nhiếc nó, tên khốn này thật là không biết điều a. Hắn lại dám có ý đồ xấu xa với nữ vương bệ hạ của ta. Ta nhất định khi trở về nhà sẽ dạy cho tên này một bài học. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả thực từ trước đến nay nàng chưa gặp phải cái loại mặt dày và vô sỉ như Tiêu Sơn. Thế mà nàng lại hoàn toàn không có cách nào xử lý được cái tên mặt dày này. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nâng lên ánh mắt xinh đẹp trừng về phía Tiêu Sơn trong con mắt rõ ràng mang theo cảnh báo nhưng cũng không mang theo sát khí. Nàng lạnh giọng nói, nếu như ngươi còn dám nói bản vương là của ngươi mà nói bản vương không ngại cắt đầu lưỡi của ngươi đi. Tiêu Sơn vội vã dùng thiên hà nguyên lực đem dục hỏa trôi đi. Hắn cười khổ nói, lung linh, nàng cũng không thể vô lý như thế a. Việc này nàng cũng không thể hoàn toàn trách ta được. Nàng rất xinh đẹp a. Ta yêu thích nàng khi thấy nàng đẹp như vậy mà ta không phản ứng thì ta chẳng phải là một nam nhân không bình thường sao? Chẳng lẽ nàng muốn lấy một nam nhân không bình thường về làm trượng phu? Hết sức vô sỉ, hoàn toàn không có cái gọi là sự xấu hổ. Trước mặt của nàng mà hắn lại có thể nói như vậy được nữa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang muốn nổi đóa thì bất chợt một tiếng sấm làm cho hai người giật mình tỉnh lại. Tiêu Sơn nhìn ra bầu trời thấy được cả bầu trời đã bị bao phủ bởi đám mây đen. Nói ra cũng rất nhanh khi hai người còn đang ngẩn người ra thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Tiêu Sơn mở miệng nói, trời mưa rồi sao? Trên sa mạc cũng có mưa sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chuyển động cơ thể nàng tiến ra phía cửa nhìn ra từng hạt mưa trút xuống dưới đất khiến nền đất cát bắt đầu ướt đẫm. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đưa ra nhẹ nhàng hứng lên từng hạt mưa. Nàng để cho những giọt mưa rơi tí tách trên lòng bàn tay của nàng. Lúc này Mỹ Đỗ Toa giống như một tiên nữ vừa huyền ảo đứng dưới mưa lại chân thật khiến cho lòng người say đắm. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa quay đầu nhìn về phía Tiêu Sơn nhẹ nhàng nói, mỗi năm tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sẽ một lần đổ mưa vào thời gian này. Thời gian duy trì khoảng một tuần. Xà nhân chúng ta thường lợi dụng thời gian này dùng để trữ nước. Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa khe khẽ thở dài nói, huyết mạch của tộc xà nhân vốn là trời sinh âm hàn vốn không thích hợp sống ở nơi này. Mặc dù thời gian dài chúng ta vốn đã quen thuộc với nơi này nhưng ta vẫn hy vọng tộc xà nhân sau này có một hoàn cảnh sống tốt hơn. Tiêu Sơn quấy nhẹ đuôi rắn hắn tiến về phía bên cạnh nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng nói, ta tin nàng nhất định sẽ làm được. Cho dù nàng có làm gì đi nữa ta vẫn mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ nàng. Nghe được những lời ngọt ngào này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng đáp lại, cảm ơn ngươi, Dược Nam. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn nở một nụ cười thân thiện nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói, lung linh, nàng thật đẹp a. Nữ vương Mỹ Độ Toa cũng không có đáp lại hắn mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh hắn ngắm nhìn trời mưa mà thôi. Bất chợt Tiêu Sơn lấy ra một chiếc sáo bằng ngọc. Lần này hắn không cầm chiếc tiêu lần trước mà là một cây sáo ngọc tuyệt đẹp. Bàn tay của hắn bắt đầu nhẹ nhàng bấm lên những nốt sáo này. Chiếc sáo bắt đầu phát ra âm thanh du dương mà tuyệt mỹ. Nó lúc thì trầm bổng, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cao vút. Tuy nhiên điều kỳ lạ là hắn không cần dùng hơi thổi cũng khiến cho cây sáo ngọc phát ra âm thanh mê người. Cây sáo ngọc này vốn là hắn dùng một dụng cụ tu chân tạo nên. Người sử dụng chỉ cần bổ sung năng lượng cho nó là nó có thể tự hút gió tạo ra âm thanh mê người kia. Tiêu Sơn bắt đầu mở miệng cất tiếng ca. Đây là lần đầu tiên mà Mỹ Độ Toa nghe được tiếng ca của Tiêu Sơn. Quả thật giọng hát của hắn nghe cực kỳ êm dịu, cực kỳ dễ nghe. Có một đám mây mưa trong gió, trong đám mây mưa có mưa như trong tim ta có nàng. Có một đám mây mưa trong gió có một đám mây đau khổ không biết gió sẽ thổi mây về đâu thổi đi. Thổi cho lá rơi đầy mặt đất chẳng còn lại chút tàn dư bay đi khắp nơi mỏi mòn chờ đợi nàng mỗi khi trời đổ mưa. Là trong gió có đám mây mưa mỗi khi ta nhớ đến nàng. Là trong gió có đám mây mưa làn gió nhớ buồn thương hóa thành mưa có hạt mưa hóa mây rồi làn mây bay về qua trong lòng mưa sang người nên gió mưa về làn gió nhớ buồn nàng có buồn không cách mặt nhau xót xa lòng về nơi phương trời xa trong lòng ta tình còn nhung nhớ trái tim người về đâu tình yêu ơi có hay chăng tình ta người về đây chút yêu thương ấm nồng người yêu ơi vấn vương trong lòng ta từng đêm mong nhớ có nàng về đây. Làn gió hoang vu về nhớ mưa đầy trời tình yêu nàng cháy trong trái tim nhớ người có hay chăng lòng nhớ nàng thật nhiều tình còn đây khát khao tháng năm đó bài hát tình như gió như mưa được Tiêu Sơn cải biên sao cho đảm bảo dùng tiếng của đấu khí đại lục phát ra âm thanh hay nhất. Nữ vương Mỹ Độ Toa nghe giống như mê như say. Nàng hoàn toàn cảm giác được nỗi nhớ nhung trong lời bài hát của Tiêu Sơn. Hơn nữa bài hát còn rất đúng nhịp khi từng hạt mưa đang rơi tí tách trên mặt đất. Khi mà hắn kết thúc thì trời cũng đang mưa, Tiêu Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Nữ vương Mỹ Độ Toa không ngờ được rằng hắn lại có thêm một bài hát hay như vậy. Hàng ngày nàng đều nghe một bài hát thiên không chi thành đã sớm bắt đầu nhàm chán nhưng hiện giờ hắn lại có bài hát khác cũng rất hay. Xem ra sau này nàng muốn bắt hắn thổi cho nàng nghe những bài hát hay khác a. Nữ vương Mỹ Độ Toa đột nhiên lên tiếng hỏi, bài ca này thật là hay, tên của bài hát này là gì? Tiêu Sơn nhìn về phía nàng một chút, nụ cười của hắn có chút gượng gạo nói, tình như gió như mưa, cũng có tên trong gió có đám mây mưa. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, đôi môi đỏ mọng mê người của nàng lẩm bẩm khe khẽ nói, tình như gió như mây sao? Khi nàng thấy được khuôn mặt hơi chút buồn bã của Tiêu Sơn thì nàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Bản vương nhìn ra được ngươi có tâm sự. Bản vương rất tò mò chuyện gì đem một luyện dược sư như ngươi thành như vậy. Ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình, Tiêu Sơn cười gượng nói. Cũng không có gì chẳng qua chỉ là một chuyện cũ nho nhỏ mà thôi. Hai hàng lông mày của nữ vương Mỹ Độ Toa cau lại. Nàng cảm giác có chút hứng thú về chuyện cũ này của Tiêu Sơn. Bởi vì trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết việc này rất có thể ảnh hưởng tới Tiêu Sơn rất lớn. Nói chung là nàng muốn biết chính xác đó là chuyện gì. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Độ Toa lại dằn lòng lại cũng không có truy vấn. Lúc này, nữ vương Mỹ Độ Toa thấy được ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía mình giống như si mê thì nữ vương Mỹ Độ Toa có chút cảm giác trong lòng rung động. Bất chợt hắn lên tiếng nói, lung linh, nàng thật sự rất đẹp a. Ta có chút tò mò đây, nàng đẹp như vậy vì sao lần nào ta gặp nàng thì nàng cũng đeo khăn che đi dung mạo của nàng. Dung mạo của nàng đẹp như vậy bị chiếc khăn che mặt kia che lại không phải đáng tiếc lắm sao. Đôi mắt nữ vương Mỹ Độ Toa nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn. Nàng biết được rằng mình sắp rung động trước mặt nam nhân này. Tuy nhiên nàng không hiểu tại sao mình cảm nhận được giống như người này đang giấu giếm gì đó. Quả thật mỗi lần ở bên cạnh hắn nàng có cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Trên khuôn mặt của nàng thực sự đã xuất hiện một nụ cười mà lâu nay nàng đã đánh mất. Mới gần đây không ngờ nàng phát hiện được mình lại nằm xuân mộng mà nam tử trong mộng lại là hắn. sáng dậy bởi vì chiếc nệm bị ướt nhẹp khiến cho nàng xấu hổ gần chết. Tuy nhiên thủy chung nàng cảm nhận được hắn giống như che giấu điều gì, còn có một phần giả dối. Mặc dù nàng biết được rằng hắn ưa thích mình cũng không phải giả. Nữ vương Mỹ Đổ Toa lại trở lại vẻ lạnh như băng nói, chỉ cần có một ngày ngươi có sức mạnh đủ đánh bại bản vương sẽ để cho ngươi tự tay đem khăn che mặt của ban vương tháo xuống. Hắn nhẹ nhàng bóp mũi của mình, từ trên cơ thể nữ vương Mỹ Đổ Toa có một mùi hương rất mê người làm cho Tiêu Sơn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn xuẩn xuẩn dục động có cảm giác muốn đem nữ vương Mỹ Đổ Toa ôm vào trong ngực mà yêu thương bảo vệ. Hắn biết giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng sắt đá kia rất có thể là một nữ nhân mềm yếu cùng với một trái tim nồng cháy. Nhất định là như thế. Tiêu Sơn nói giống như chém đinh chặt sắt. Hắn nhìn về phía nàng nói, sẽ có ngày ta sẽ mạnh hơn nàng, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tới nàng. Từng lời nói cực kỳ buồn nôn từ trong miệng của Tiêu Sơn nói ra ngoài. Có thể ở địa cầu thì hắn sẽ bị nữ nhân coi thương, nhưng ở đây là đấu khí đại lục, hiển nhiên nữ vương Mỹ Đổ Toa chưa từng nghe thấy những lời này, còn nữa với địa vị của nàng thì cũng chẳng có người nào dám nói những lời này với nàng cả. Nhất thời trong giây lát hai người im lặng nhìn về phía nhau. Mây đen trên trời trút xuống hạt mưa cuối cùng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa nhìn về phía trời thấy được trời bắt đầu quang đãng. Nàng đưa tay lên thử một chút xem có còn mưa hay không thì thấy được trời đã hoàn toàn tạnh. Ánh mắt xinh đẹp có mang theo hơi chút tiếc nuối. Nàng không hiểu tại sao cứ bên cạnh hắn thời gian lại nhanh như vậy. Nếu ngày dài hơn một chút là tốt rồi. Nữ vương Mỹ Đổ Toa đột nhiên mở miệng nói, đã đến lúc bản vương phải trở về. Tiêu Sơn gật đầu nói, đi đường cẩn thận một chút. Chú ý bản thân đừng làm việc quá sức. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo quan tâm làm cho nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm giác được trái tim nhận được thứ gì đó ấm áp. Nữ vương Mỹ Đổ Toa cũng gật đầu đáp lại nói, ngươi cũng vậy. Nàng xoay người rời đi. Bất chợt một bàn tay túm lấy bàn tay của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Bàn tay của nàng run lên, nàng cảm giác được có một luồng điện chạy khắp toàn thân mình khiến cho cả người nàng run rẩy. Nàng quay lại thì thấy được Tiêu Sơn đang nhìn về phía nàng. Hắn mím môi vài cái sau đó tỏ ra có chút thất thố nói, ngày mai nàng có đến thăm ta hay không? Nữ vương Mỹ Đổ Toa đột nhiên rụt tay lại. Nàng giống như một nữ sinh e lệ vội vàng sờ sờ tay của mình sau đó nói, nếu có thời gian rảnh rỗi, bản vương có lẽ sẽ đến. Nói xong nữ vương Mỹ Đổ Toa xoay người rời đi. Thấy được nàng đã đi xa một đoạn thì Tiêu Sơn đột nhiên lên tiếng nói, Lung Linh, ngày mai nàng nhất định phải đến đấy. Ta nhất định sẽ vì nàng mà ca lên một bài khác. Thân mình xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đổ Toa hơi dừng lại một chút sau đó mới rời đi. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn nở một nụ cười, xem ra Lung Linh còn là một cô bé đáng yêu đấy. Lúc này hắn ngẩng lên bầu trời phát hiện được mấy đám mây đen hiện giờ đã mây đen đã tản đi. Từng đám mây trắng xuất hiện, ở phía cuối chân trời xuất hiện một cái cầu vồng tuyệt vời. Tiêu Sơn nhìn về phía cuối chân trời xuất hiện một nụ cười bình thản. Thật ra thì nữ vương Mỹ Đổ Toa là một nữ nhân tốt, hắn cũng yêu thích nàng. Đúng vậy là yêu thích mà không phải yêu thực sự. Đối với nữ nhân thì nam nhân ưu tú trong lòng của các nàng đều khiến cho các nàng trở nên rung động và yêu thích. Hiển nhiên nữ vương Mỹ Đổ Toa hiện nay cũng như thế. Hắn chưa chắc được nữ vương Mỹ Đổ Toa có thật sự yêu mình hay không, nhưng hắn đoán được rằng nàng đã thích hắn. Như vậy có lẽ hắn có thể thực hiện được bước tiếp theo của kế hoạch. Sau khi đem công pháp kia phổ biến tốt trong tộc xà nhân có lẽ hắn sẽ rời đi. Cái tên Dược Nam đối với nàng mà nói chỉ là một cái ký ức thoáng qua mà thôi. Rồi đây nàng sẽ tìm được một nam nhân khác yêu thương nàng mà thôi. Tuy nhiên khi nghĩ đến điều này thì không hiểu tại sao Tiêu Sơn không đành lòng. Chinh phục nàng đem nàng cưới về làm lão bà thì đối với nàng cùng với mấy người tiểu y tiên và nhà phi đều không công bằng. Nếu như để cho nàng tìm được nam nhân yêu thương nàng thì hắn lại không muốn. Con người đặc biệt là nam nhân cũng là loài động vật thật rắc rối. Chính với Vân Vận thì hắn cũng có cái cảm xúc như thế. Đưa bàn tay năm ngón về phía mặt trời, Hắn để ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ tay của mình thì hắn khẽ nói nhỏ, mặt trời thật cao, thật xa. Rõ ràng nó chân thực trước mắt của ta nhưng ta lại không có cách nào nắm bắt được. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói ra những câu nói như vậy. Có lẽ là một câu nói có ý nghĩa cũng có thể là có nghĩa. Sau đó hắn đột nhiên nói mấy câu rất nhỏ chỉ chính hắn nghe được, lung linh, thật xin lỗi. Hai thiếu nữ xà nhân tầm 14, 15 tuổi. Cả hai đều xinh xắn đáng yêu, một người có đuôi rắn màu đen, một người có đuôi rắn màu xanh. Cả hai người cũng kính hướng về phía Tiêu Sơn, đại nhân. Tiêu Sơn quay về phía hai người lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy, đại song, tiểu song. Hai thiếu nữ lên tiếng nói, đại nhân chúng ta đã chuẩn bị xong thức ăn, mời đại nhân lại dùng bữa. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu. Hắn để cho hai người đại song và tiểu song dẫn đường hướng về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, đại song và tiểu song tu luyện trên sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nguyên nhân vì toàn bộ khắp nơi là sa mạc nên thức ăn cũng vô cùng khan hiếm. Các loại rau quả cùng với trái cây đều rất hiếm. Thức ăn chủ yếu phần lớn là các loại thịt. Mặc dù rau quả thì tộc xà nhân có thể dùng hàng hóa để trao đổi với đế quốc khác nhưng phần lớn cũng rất khó bảo quản trước cái nóng của sa mạc. Ngoài ra tộc xà nhân huyết mạch gần với rắn mà rắn làm sao ăn rau xanh và hoa quả cho được. Tiêu Sơn ngồi lên trên chiếc ghế tinh xảo nhìn trên bàn đá bày biện rất nhiều thức ăn đẹp mắt. Vậy mà hắn cứ từng nghĩ tộc xà nhân sẽ giống như mấy tộc thổ dân trong mấy bộ phim cổ đại về châu Phi hay châu Mỹ gì đó. Đầu đội mũ chim lông, tay cầm giáo bàn tay liên tục đập vào miệng, ua, ua, ua, rú lên khi gặp phải địch thủ hay con người. Ngay cả thịt người cũng ăn, thịt sống cũng không kiêng dè nữa kia. Thực tế thì hắn xem tộc xà nhân so với loài người mức độ phồn vinh cũng không kém chút nào. Thức ăn thì được thiết kế cực kỳ đẹp mắt cùng với ngon miệng. Mặc dù rau khá ít nhưng họ phối hợp thịt cùng với gia vị cực kỳ tuyệt hảo. Trên chiếc bàn đá bốc ra hương thơm nghi ngút. Ngồi xuống, bàn tay Tiêu Sơn đưa ra dùng đũa gắp lấy thức ăn. Giờ hắn mới để ý được một điều rằng ở đại lục đấu khí cũng dùng đũa, thìa và dao lĩa giống như ở địa cầu. Ở đây đồng thời hòa trộn hai phong cách Đông Âu và Tây Âu với nhau. Điều này làm cho Tiêu Sơn lấy làm kỳ quái. Hắn cũng chỉ có cảm giác kỳ lạ một chút nhưng ngay sau đó hắn lắc lắc đầu. Mặc dù ở đại lục đấu khí có nhiều thứ giống như ở địa cầu nhưng ở địa cầu có người nghĩ ra những thứ này thì hiển nhiên ở đây cũng có người nghĩ ra là việc hết sức bình thường. Thấy hai vị tiểu thị nữ vẫn đứng ở bên cạnh hầu hạ hắn ăn. Hai nàng đồng thời dùng bàn tay nắm chặt đặt ở phía dưới hạ thể của mình. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn giống như chờ sai bảo hoặc đánh giá của hắn. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, được rồi. Các ngươi lại vẫn như vậy, lần này tới phía trước ngồi ăn đi. Hai vị thiếu nữ nhìn nhau vài giây sau đó lắc lắc đầu vội vàng mở miệng nói, chúng nô tì không dám, đại nhân vốn là thân phận luyện dược sư cao quý. Ngoài ra ngài còn là khách quý của nữ vương bệ hạ, thân phận chúng ta vốn ti tiện không thể ngồi cùng đại nhân. Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên vuốt ngược tóc của mình. Hắn nhìn về phía hai tiểu thị nữ đại song và tiểu song lắc đầu lên tiếng, ngươi, xà nhân sinh ra đều là bình đẳng ma thôi. Ta muốn hỏi hai người các ngươi một điều. Hai vị tiểu thị nữ nghe thấy lời này thì đồng thời lên tiếng nói, xin đại nhân chỉ bảo. Hài, đôi môi đỏ khẽ mở ra, một hơi nóng phả ra từ khóe miệng, ánh mắt Tiêu Sơn chăm chú về phía hai vị tiểu thị nữ nói. Từ khi bắt đầu có tộc xà nhân lúc đó trí tuệ còn không có cao, tộc xà nhân đều đồng lòng hợp sức chống lại ngoại địch. Khi mới bắt đầu có khu phân thân phận thấp hèn hay sao, người sinh ra vốn đã không được lựa chọn nơi sinh ra tốt hay xấu. Vậy ta hỏi các ngươi dựa vào cái gì phân biệt thân phận tôn quý còn là ti tiện, chẳng lẽ sinh ra tại một nơi... tốt thì sẽ có thân phận tôn quý, sinh ra nơi không tốt có thân phận ti tiện, hoặc là trời cho ta thiên phú tốt sau này ta sẽ có một thân phận tôn quý. Điều này, hai thiếu nữ tộc xà nhân ngơ ngẩn ra, Nàng có chút ngạc nhiên nhìn về phía nhau nhưng sau đó im lặng không biết nói sao cho phải. Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hất cằm ánh mắt nhìn về phía mấy cái ghế nói, được rồi, từ nay các ngươi hãy ngồi ăn cùng ta đi. Ta ăn một mình cảm giác rất chán, có các ngươi bồi bên cạnh một chút xem ra cũng không tệ. Hai vị nữ tính tộc xà nhân nhìn nhau một chút rồi bất đắc dĩ lấy hai chiếc ghế sau đó ngồi về phía căn bàn lớn. Tiêu Sơn thở ra một hơi. Hắn lắc lắc đầu cười khổ. Hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía hai người Đại Song và Tiểu Song tò mò lên tiếng hỏi. Hai người các năm nay bao nhiêu tuổi? Nữ tính xà nhân có chiếc đuôi màu đen mở miệng nói. Đại nhân, sau một tháng nữa tỷ muội chúng ta tròn 10 năm tuổi rồi. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn cau lại. Hắn nhìn về phía hai thiếu nữ phát hiện được đấu khí của các nàng cũng chỉ có 3 đoạn mà thôi. Hiển nhiên đây rõ ràng là hai vị thiếu nữ rất bình thường, có thể nói tư chất trong mắt Tiêu Sơn hơi kém. Hắn cũng hiểu hai vị thị nữ này chính là do Mỹ Đỗ Toa không tin tưởng Tiêu Sơn mà đưa người giám sát bên cạnh hắn. Hai vị tiểu thị nữ yếu ớt như vậy dễ dàng bỏ sót sự đề phòng của Tiêu Sơn. Hiển nhiên đây là tính toán của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với hai người Tiểu Song và Đại Song, vốn là một người thuộc một bộ lạc nhỏ của tộc xà nhân. Lúc đó tộc xà nhân của họ bị nhân loài đánh cướp, hai vị tỷ muội họ đồng thời bị bắt đi làm nữ nô lệ muốn bán cho nhân loài. Ai ngờ trên đường gặp đúng phải nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Kết quả không nói cũng biết. Sau khi an đóng xong đám người thì duy chỉ có hai nữ nhân tộc xà nhân này vẫn là còn không có chỗ an thân. Phụ mẫu của hai người đều đã chết trong lần tập kích đó. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đem hai người trở lại thần điện Mỹ Đỗ Toa đồng thời trông coi thần điện Mỹ Đỗ Toa luôn. Hai vai nhún nhẹ nhẹ, Tiêu Sơn mỉm cười nói, xem ra lung linh, nàng tâm tính cũng không xấu a. Tiêu Song và Đại Song đều nhìn về phía nhau. Hiển nhiên họ cũng là nữ nhân nên biết được nữ vương bệ hạ đã động tình với người thanh niên tuân lãng này. Ngay cả chính các nàng cũng có chút động tâm với vị luyện dược sư cao cấp mà lại tuấn lãng này. Tiểu Song cười nói, đại nhân, nữ vương bệ hạ đâu chỉ tốt không thôi, nàng còn rất đẹp a. Người ngoài đồn đại danh tiếng hung sát của nàng rất nổi tiếng nhưng sống ở đây lâu như vậy Tiểu Song mới biết được nữ vương bệ hạ không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Chỉ những người xấu mới bị nữ vương bệ hạ giết mà thôi. Đại Song cười hì hì nói, đặc biệt với những người có ý định xấu xa với nữ vương bệ hạ, thường thường những kẻ này đều có kết cục rất bi thảm a. Đại nhân phải cẩn thận a. Tiếng cười của Đại Song có lực hút mê người giống như chuông bạc khẽ kêu lên.